Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm bài, An Hạ Giao cắm cúi điền đáp án cho đến tận câu cuối cùng, rồi từ từ quay đầu sang, bất giác nhìn sang Diệp Chi Viễn một cái, thấy cậu đang quay lưng lại phía sau mình, nằm gục trên bàn ngủ hay làm gì cô không rõ, nhưng cô chắc chắn rằng cậu không làm bài. Không biết có phải cậu ấy định tiếp tục nộp bài trắng hay không nhỉ? Nếu cậu ta lại nộp giấy trắng, thì dù An Hạ Giao có đạt điểm cao đến đâu cũng không có nghĩa gì. Hạ Giao tức giận, đưa mắt nhìn những dụng cụ trên bàn. Hai cái bút, một cái tẩy, một cái thước, một con dao con. Do dự một chút, cô lấy chiếc bút đang cầm trên tay, ném về phía Diệp Chi Viễn. Chiếc bút ném trúng đầu, Diệp Chi Viễn vội quay khuôn mặt điền trai lại, nhìn An Hạ Giao với ánh mắt vừa đau vừa tức giận. Khi bốn mắt nhìn nhau, Hạ Giao nhìn thấy khuôn mặt điền trai của Chi Viễn trắng nhợt. Trên trán mồ hôi đọng thành từng hạt to tướng, cô biết là Diệp Chi Viễn đã ốm, trong lòng chợt áy náy. Giám thị coi thi bước tới, khuôn mặt lạnh lùng. Hai em làm gì thế? Hạ Giao đỏ bừng mặt, đáp thành thục. Em lấy bút ném Diệp Chi Viễn ạ. Hạ Giao biết, dù là cô nói thật như vậy, nhưng thầy giám thị chắc chắn sẽ không tin. Có lẽ ông nghĩ cô và Diệp Chi Viễn đang trao đổi bài cho nhau. Đôi lông mày Chi Viễn nhíu lại vì cảm giác khó chịu trong người. Cậu nghiến răng nói, bút của em hỏng, em hỏi mượn An Hạ Giao, vì thế bạn ấy mới ném sang cho em. Hai em đừng có bào chữa nữa, chắc chắn đang gian lận bài thi. Nhà trường thực hiện việc coi chấm thi chéo lớp. Chế độ thi cử phổ thông trung học ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng. Các thầy cô ít nhiều cũng có những tính toán riêng, ai cũng mong kết quả lớp khác thấp hơn mình. Ông biết An Hạ Giao và Diệp Chi Viễn, đó là hai học sinh đạt kết quả trong top dẫn đầu toàn trường lần trước. Nếu bị bắt và đang quay cóp thì sẽ là một bài học cho họ. Cho dù không quay cóp thật thì việc mất thời gian sẽ khiến họ không kịp làm xong bài. Kết quả không cao dẫn tới kết quả thi bình quân lần này của lớp nhất định sẽ bị tụt theo. Không phải là thầy giám thị cố tình tìm cớ, mà là vì An Hạ Giao và Diệp Chi Viễn đã coi thường kỷ luật nghiêm túc của trường thi, nên không thể trách được thầy khi xử lý hai người. Có quay cóp hay không, tôi sẽ kiểm tra. Bây giờ hai em hãy nộp bài cho tôi, rồi ra ngoài. An Hạ Giao do dự, nhìn bài thi chưa làm xong của mình. Cô biết, chỉ cần cô kiên trì thì có thể giải thích và giải quyết việc cho xong, sẽ hoàn thành bài thi và được điểm cao. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Chi Viễn, cô đã cắn môi, kéo Chi Viễn. Cậu không sao chứ, chúng ta nộp bài thôi. Sau đó vừa kéo vừa đẩy Chi Viễn ra khỏi phòng thi. Ngốc điểm không, cậu khó chịu ở đâu à? Vừa ra khỏi phòng thi thì An Hạ Giao bèn hỏi với vẻ quan tâm. Sao cậu lại biết mình khó chịu? Chi Viễn thấy bụng cứ quặn đau lên từng cơn. Đau như xé, chân tay đều nhũn cả ra. Thân hình mất hết sức lực, không đứng vững nổi. Vì thế trọng lượng toàn thân hầu như dồn sang cả người An Hạ Giao. Cậu đáp với vẻ yếu ớt. Xem chừng cậu ốm rồi. Chúng ta tới bệnh viện thôi. Hạ Giao cảm thấy không đỡ được thân hình cao lớn của Diệp Chi Viễn, bước chân chệch choạng. Đỡ mình ngồi xuống một chút đã. Chi Viễn nghiến răng, cố nén cơn đau nói. An Hạ Giao giúp Diệp Chi Viễn ngồi xuống, định đi tìm thầy giáo, nhưng nhìn điệu bộ ấy của Diệp Chi Viễn thì lại không dám đi, vì thế bèn móc điện thoại ra, gọi đến 120. Rồi dùng tay áo của mình không ngừng lau mồ hôi cho Chi Viễn với vẻ quan tâm. Cậu không sao chứ, rốt cục là khó chịu ở đâu? Khuôn mặt điền trai của Chi Viễn nhợt nhạt như không còn giọt máu. Đến cả nói cũng không còn hơi sức. Cậu đưa tay chỉ vào bụng. Hạ Giao vội ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên bụng cậu. Thận trọng xoa mấy cái. Đau bụng à? Trước đây đã đau như thế này bao giờ chưa? Em gái nắn răng, cậu phiền phức quá. Diệp Chi Viễn đau tới mức mờ cả hai con mắt. Tai chỉ còn nhớ rõ duy nhất tiếng khóc của Hạ Giao. Ngốc điểm không, cậu không được có chuyện gì đấy nhá. Cô bé xấu xí, cô bé nạm răng này đúng là dễ khóc. Khi Diệp Chi Viễn tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Khi cảm giác của cơ quan vừa trở lại, cậu lập tức nhận ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Khẽ chau mày, cậu mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, toàn thấy một màu trắng toát. Trong lòng cậu cảm thấy một nỗi buồn phiền rất khó tả. Trên khuôn mặt người con trai mới lớn thoáng hiện lên vẻ buồn rầu không nên có của những người ở tuổi cậu. Cậu đưa mắt nhìn quanh. An Hạ Giao đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú. Ánh mặt trời thường xuyên xuyên qua tấm kính cửa chiếu lên người cô, khiến toàn thân cô như được bao bọc trong một vầng sáng màu vàng rực. Toàn thân cô toát lên một vẻ dịu dàng, yên tĩnh, thật khác hẳn với điệu bộ nhanh nhanh giơ vút lúc ban đầu. Ánh mắt của Diệp Chi Viễn dừng lại ở người cô. Cô là một người đến một câu cũng không thèm nói khi chưa quen, nhưng một khi đã quen rồi thì lại líu lo luôn mồm, và mỗi khi đọc sách thì rất yên lặng, khiến người khác rất khó quen. Dáng điệu của An Hạ Giao trong khi yên lặng, không cười, không nói thực ra rất xinh đẹp. Có điều đúng là chiếc răng bịt kia có ảnh hưởng tới vẻ đẹp xinh của cô. Diệp Chi Vi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.